Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 130, Long Đồng lại hiện ra. Xong, lưu lại cho ta Long Thương. Biết rõ, Tần Băng Sương quay đầu tình ý liên tục nhìn Tân Mưa lạnh một cái. Xem như Tân gia chi thứ, bản thân từ bé cố gắng huấn luyện tăng lên bản thân. Lần này Mộng Long cảnh tập huấn bên trong, rốt cục đuổi tới bản thân thầm mến mấy năm Tân Mưa lạnh. Chỉ phải rời đi nơi này liền có thể cùng với nàng kết hôn. Nghĩ đến đây cái, Tân Băng Sương thể nội long huyết bành trướng sôi trào. Tách ra so ngày xưa thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. To lớn cây ăn thịt người. Trong miệng còn đang nhấm nuốt lấy Hạ La Hồng thi thể. Máu tươi từ khóe miệng của nó không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tân Băng Sương đánh trên đường. Băng đồng long nhãn, vạn vật yên lặng, cho ta băng phong. Tân Băng Sương hai mắt nhanh chóng che kín vũ khí màu trắng. Cây ăn thịt người mặt ngoài làn da trong nháy mắt phủ đầy bạch sắc ngưng xương. Toàn bộ thân cây trong nháy mắt đông lạnh. Những người khác cùng tiến lên. Hắn chỉ có hai đầu xiềng xích. Trong tay các người cương đao cũng có thể chém chết hắn. Tân Mưa lạnh một tay chống đất. Thân thể nhanh chóng tránh thoát Hoa Hướng Dương công kích. Nàng vừa rồi đứng thẳng mặt đất vị trí. Xuất hiện 6 viên Hoa Hướng Dương tử đánh xuyên qua lỗ nhỏ. Hơn 10 người long võ giả tập thể rút đao ra tử. Từ vị trí bất đồng bao quanh hạng thượng, lập tức đem hắn hoàn toàn vây chặt ở chính giữa. Còn có người dứt khoát cao cao nhảy lên, hoàn thành một lần, làm sủi cảo, phương thức công kích. Hạng thượng đứng ở trong đám người ở giữa, cảm giác được bốn phía tia sáng lập tức ảm đạm xuống. Đó là quá nhiều người dùng thân thể ngăn cản lại trường minh long nhãn bắn ra tia sáng. Đủ loại tiên thiên long thuật gia trì ở long võ sư trên thân. Tăng lực, dùng độc, còn có mang theo choáng váng phương thức công kích đặc thù long thuật. Mười mấy cây đao, từ bốn phương tám hướng vị trí bất đồng góc độ chém xuống, hoàn toàn bao phủ hạng thượng toàn thân từng cái bộ vị. Muốn tiến hành nhất tinh chuẩn cắt đứt thụ thuật, hơn 10 người đỉnh phong long võ sư liên thủ dùng đao kiếm công kích. Sau một tên mới vừa tiến vào đại long võ sĩ cảnh giới long huyền còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đao chưa tới, đao phong hàn khí, đã phá hạng thượng ra đầu cảm thấy từng đợt đau đớn. Trên mặt đất long thú xương, ở đao khí trùng kích vào, hướng hai bên tản ra. Hạng thượng nhìn xem bốn phía đến long thuật cùng đao kiếm. Cơ thể hơi thu xuống dưới một mồi xổm, đột nhiên đứng thẳng người, giống như một căn thông thiên trụ từ mặt đất đột nhiên đứng vững bay thẳng bầu trời. Trái tim nhảy lên tại thời khắc này tích xúc truyền đạt đến 1 giây 5 nhảy tiêu chuẩn. Tiến vào bản thân chân chính đỉnh phong thực lực, mượn cái này đột nhiên đứng thẳng. Giống như thông thiên trụ từ mặt đất chui từ đất mà lên vô song khí thế. Hạng thượng năm ngón tay trái dùng sức chống đỡ mở ra. Mười mấy đầu xiềng xích giống như suối phun một dạng điên cuồng mãnh liệt cuộn trào ra. Bọn chúng đan vào lẫn nhau dây dưa. Lại làm theo ý mình. Từng cái xiềng xích xé rách không khí. Nhấc lên tiếng gió mang theo một cỗ tiếng rít chói tai. Giống như trong đêm khuya long thú nhất kêu gào thê lương. Trong nháy mắt, toàn bộ ngoại khố bên trong, thật giống như mấy chục tên sẽ không người đánh đàn. Sau khi uống rượu say ghé vào trên đàn, không để ý âm luật hoàn toàn cuồng loạn khải nhạc khí. Tấu lên cực kỳ thê lương chói tai âm nhạc. Tân Băng Sương hiện lên đông lạnh cây ăn thịt người nhào về phía hạng thượng. Thấy một màn như vậy, cơ thể hơi chấn động, nộ hổ xuyên rừng khí thế hoàn toàn dung hợp đang phun trào mười mấy đầu tỏa long thuật. Từng đầu xiềng xích, tựa như bị phong ấn nhiều năm xà long thú. Tại thời khắc này rốt cục thoát khốn, muốn huyết tẩy thiên hạ mới có thể phát tiết ra cái kia kiềm chế vô số năm dạ tính. Hạng thượng linh cảm vừa hiện đem nộ hổ xuyên rừng khí tức dung hội đến tỏa long thuật xuất kích. Bên trong, bỗng nhiên làm chiến đấu khí thế tăng gấp bội, cưỡng ép đè xuống mười mấy người liên thủ uy áp khí thế. Phát động công kích long võ sư môn, nhìn thấy đột nhiên này giống như núi lửa phun trào xiềng xích. Trên mặt mỗi người đều hiện ra bất đồng biểu lộ, đủ loại biểu lộ hội tụ vào một chỗ, đủ để cho ưu tú họa sĩ vẽ một bức vĩnh thế truyền lưu nghệ thuật bức tranh. Tỏa long thuật bỗng nhiên phun trào, hóa thành một từng cái tràn đầy công kích tính cuồng xa. Đụng vào bất đồng binh khí cùng thân thể, cùng hơn 10 người công kích long võ sư kết kết thật thật đụng vào nhau. Nhấc lên kinh thiên động địa liên tục cứng trọi cứng tiếng va chạm vang lên. Dưới chân long thú xương cốt không chịu nổi cỗ này lực trùng kích. Tứ tán vẩy ra, đầy trời cũng là long thú thân thể vật liệu. Bán kính 10 mét long thú xương, giờ khắc này đều chấn động mạnh mẽ một chút. Đụng vào nhau phát ra ào ào ào, tựa như biển cả thủy triều tiếng vang. Đỉnh phong long võ sĩ nhất quyền nhất cước lực lượng cũng đủ có tiếp cận vạn cân. Hơn 10 người thực lực bất đồng long võ sư liên thủ một đòn, đủ để đem một tên mới vừa tiến vào đến đại long võ sĩ long huyền tại chỗ làm chết. Chỉ tiếc, hạng thượng long lực bộc phát năng lực so với cái này một số người càng đáng sợ hơn. Ẩn chứa nộ hổ xuyên rừng khí tức một đòn long thuật phun trào, đánh bay không ít người vũ khí trong tay. Hạng thượng lập tức cảm giác được long tuyền bên trong long lực, trong nháy mắt trọn vẹn tiêu hao chừng phân nửa. Long huyết đan ở dạ dày cao tốc chuyển động lên, tản mát ra càng nhiều long thú tinh nguyên, bổ sung hạng thượng cái kia hơi mệt mỏi trái tim. Nhanh chóng an toàn quán chú long tuyền bên trong tiêu hao long lực. Tần băng xương đầu lông mày vẩy một cái. Tiểu tử này vậy mà có thể chỉ bằng vào một người ngăn cản nhiều người như vậy công kích. Hắn là làm sao làm được? 16 cấp long tuyền mà thôi. Mười mấy đầu tỏa long thuật ngăn công kích không có đình chỉ. Tiếp tục phát ra ào ào ào xiềng xích liên tiếp đụng vào nhau thanh âm. Chạy về phía bất đồng đối thủ, mỗi một cây trên xiềng xích phủ đầy gai mắt bụi gai kim châm. Không tốt, một tên long võ sư nhìn thấy bụi gai kim châm, lập tức nhớ tới trước đây không lâu hai tên long thuật sư tử vong phương thức. Rút lui còn không có đứng vững thân thể, không còn đi cưỡng ép biến trở về đứng thẳng bước chân tiếp tục chiến đấu, mà là thuận thế hướng về sau rút lui. Trong nháy mắt bị đánh đến mất đi đảm phách người, cũng không phải là chỉ có một tên long võ sư. Mấy tên long võ sư đều kinh ngạc hạng thượng đối thủ này ngã xuống đất còn là người hay không. Đối mặt dạng này liên thủ cũng có thể chống đỡ xuống tới. Có người muốn chạy trốn, có người muốn chiến, hơn 10 người long võ sư tâm tư trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chiến đấu bước đi cũng bắt đầu không như vậy thống nhất. Khí tức trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Muốn chạy, hạng thượng con mắt đem tất cả mọi người động tác thu hết vào mắt. Mười mấy đầu xiềng xích quay chung quanh thân thể chuyển động, tạo thành một cái to lớn di động quả cầu kim loại, đem khoảng cách thân thể gần nhất ba tên long võ sư cuốn vào trong đó. Bụi gai long thuật xiềng xích cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt đem ba tên long võ sư thân thể lôi xé vỡ nát. Hai thanh chiến đao cùng một thanh trường kiếm ở khóa xoay tròn quấy phía dưới, biến thành từng khối mảnh kim loại, phát ra liên tiếp đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Ngân sắc xiềng xích trong nháy mắt sức lên một tầng gai mắt đỏ như máu nhan sắc, làm cho người nhìn bên trên một cái đều sẽ cảm thấy rất là kinh tâm. Đây là cái gì? Tần băng xương thần sắc sững sờ, xiềng xích lại bị người dùng đến loại tình trạng này. Vậy nên như thế nào tiến công? Làm sao phòng ngự? Hạng thượng trong tay dẫn theo chộp tới long thương nhìn sơ một chút, phát hiện nắm tay phía dưới có một cái cỏ súng. Trước đó Hạ La Hồng đánh rụng cây ăn thịt người long thuật thời điểm, chính là chụp bỗng nhúc nhích nơi này. Không tốt, Tần Băng Sương nhìn thấy Hạng Thượng đang loay hoay long thương. Lao ra bước chân tại mặt đất nhất chuyển, thân thể nhanh chóng hướng một bên né tránh. Mười mấy đầu cuồng xà một dạng xiềng xích, cũng không có đình chỉ. Ngược lại theo Hạng Thượng cao tốc trùng kích, đem va chạm đến mấy tên long thuật sư đều cuốn vào đến xiềng xích bên trong tiến hành phân thây. Hạng Thượng nhanh chóng quét mắt ngoại khố nhân viên. Nơi này lúc đầu khoảng chừng 30 mấy, vừa mới một cái tập kích chiến cơ hồ đánh rớt tiếp cận 1/3 đối thủ. Xem như nhặt được một món hời lớn. Hiện tại đối thủ toàn bộ tập trung tinh thần, muốn lần nữa động thủ trong nháy mắt lấy được thành quả như vậy, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. 30 mấy người, Hạng Thượng chân mày hơi nhíu lại. Hai cái đại hình long tộc tổng cộng mới tiến vào nơi này 30 mấy người. Như vậy những người khác đâu? Chẳng lẽ đều chết trận? Nhớ kỹ ngày đó ở Hạ gia trong đại doanh, nhìn thấy qua tiếp cận 50 tên, tuổi chừng ở 40 tuổi trở lên đỉnh phong long võ sư trạng thái long huyền. Bây giờ chỗ này hai nhà cộng lại mới chỉ có 30 mấy người. Quả nhiên là ngươi, Hạng Thượng. Hạ La Minh định thần nhìn Hạng Thượng, hai mắt bởi vì Hạ La Hồng tử vong gần như băng liệt. Ánh mắt tràn đầy tơ máu, hai tay khoanh mở ra tiên thiên long thuật lớn tiếng gào thét. Tối, tiến đến, mang theo tất cả mọi người tiến đến. Đỏ bị người giết chết. Từng đạo bóng người nhanh chóng xuyên qua tấm màn đen xông vào ngoại khố trong đó. Hạng Thượng hiểu rõ trong tay long thương đại thể sử dụng phương thức. Con mắt đảo qua những cái kia xông vào Hạ gia người. Lập tức trọn vẹn nhiều 20 mấy cái. Đối thủ như vậy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đánh càng nhiều. Hạ gia, các ngươi phạm quy. Tần Mưa Lạnh đột nhiên hít một hơi. Cặp vú cao ngất theo hấp khí trở nên càng thêm thẳng tắp. Làm cái kia eo thon chi cũng biến thành càng thêm tinh tế. Xinh đẹp hai gò má nổi lên một tầng nộ ý. Nói xong mỗi nhà chỉ có tiến 15 người. Chúng ta Hạ gia người là vì truy nã giết chúng ta Hạ gia hung thủ. Hạ La Minh nhìn cũng không nhìn Tân Mưa Lạnh. Con mắt chỉ là hướng về dựa vào tỏa long thuật xông lên Hạng Thượng. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản chúng ta Hạ gia bắt người. Tần Mưa Lạnh mày liễu đứng đấy, hai tay chống nạnh hướng về Hạng Thượng, lúc đầu dự định mai phục đợi đến trốn người xuất hiện. Một đao đem sớm tiến vào người giết sạch, không nghĩ tới lại ngược lại bị ẩn núp người cho phản giết không ít. Ngươi cho rằng chỉ các ngươi Hạ gia có người? Tần Mưa Lạnh lên giọng, chúng ta Tần gia cũng có người. Băng đồng long tộc người, đều đi vào cho ta. Tấm màn đen đằng sau lần nữa xông vào ngoại khố 20 mấy người. Tần Mưa Lạnh đưa tay một chỉ Hạng Thượng, đem người này cho ta đánh cho tàn phế. Ta muốn mang về nghiên cứu một chút hắn. Vì sao sẽ 16 cấp long tuyền, dạng này hung mãnh, người này chúng ta Hạ gia chắc chắn phải có được. Hạ La Minh giống to một tiếng, bốn đồng long tộc. Bắt hắn lại cho ta. Ngoại khố lập tức nhiều 40 mấy người. Hạng Thượng tại mọi người nhìn soi mói lập tức cảm thấy một áp lực trầm trọng. Vừa mới mình có thể lực khiêng hơn 10 người đối thủ, vậy cũng cơ hồ đã là cực hạn. Hiện tại những người này liên thủ, đủ loại cổ quái long thuật, cũng đầy đủ giết chết mình. Hạ La ám hai tay khoanh, cấp tốc ngưng kết long thuật ấn. Từng đạo long thuật đánh vào long võ sư trên thân. Những cái kia long võ sư toàn thân cơ bắp bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Một cỗ mắt thường cơ hồ có thể thấy bành trướng lực lượng từ bên trong thân thể của bọn hắn xông phát. Ra, tượng lực long thuật, Hạ La ám hai mắt lộ ra không nói ra được thâm trầm. Từng đạo long lực thuật không chỉ là đặt ở Hạ gia long võ sư trên người, đồng thời cũng phóng thích ở Hạ gia long võ sư trên người. Tần Mưa Lạnh đôi lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra đối Hạ La ám kiêng kỵ. Cái này thời gian điểm song phương rõ ràng còn tồn tại cạnh tranh quan hệ, thậm chí có thể sẽ tiến vào ngươi chết ta sống chém giết cục diện. Hắn lại còn dám dạng này cho mọi người cùng một chỗ thi triển phụ trợ long thuật. Chỉ là cái này phân tâm ngực cùng phán đoán, cũng làm người ta không thể không đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Tượng lực long thuật, hạng thượng ra đầu tê dại một hồi, đó cũng không phải là hỗn loạn đại long lực thuật có thể so sánh được một loại long thuật. Cần 31 cấp đại long thuật sư mới có thể thi triển một loại phụ trợ hình ngày kia long thuật. Đại long võ sĩ tiếp nhận loại này long thuật lực lượng trọn vẹn có thể tăng trưởng 1 vạn cân. Chính là không đủ đại long võ sĩ thực lực long võ giả bị thi triển loại này long thuật. Quy năng cũng đủ có thể gia tăng 7.000 cân. 32 cấp đại long thuật sư thi triển long thuật uy năng trọn vẹn có thể tăng lên tới 2 vạn cân. Đỉnh phong long võ sư nếu như tiếp thụ lấy tượng lực long thuật, lực lượng cũng có thể trong nháy mắt tăng trưởng 7.000 cân, đạt tới tiếp cận 2 vạn cân trình độ. Nằm trong loại trạng thái này long võ sư, thậm chí có được vượt cấp chiến thắng 31 cấp đại long võ sĩ cơ hội. Một đám dạng này long võ sĩ, chính là có được 35 cấp đại long võ sĩ lực bộc phát. Hạng thượng xương sống một trận rét run, dưới chân lần nữa toàn lực bộc phát, tốc độ mau hơn phóng tới duy nhất trường minh long nhãn chỗ. Ở gần gũi nhất khoảng cách phía dưới, một đòn long thương đánh nát trường minh long nhãn, làm toàn bộ chiến trường chỗ ở trong bóng tối. Như vậy chiến đấu liền sẽ hoàn toàn xuất hiện chuyển cơ. Không sai, hạng thượng hối hận không có sớm hái đi một viên cuối cùng trường minh long nhãn, làm cho hiện tại chỉ có thể đánh nát viên này trường minh long nhãn. Lại ánh mắt nhìn ban đêm long thuật, đến chiếm cứ chiến trường chủ động, nghĩ nát trường minh long nhãn. Tần Mưa Lạnh nhảy lên thật cao, thân thể hoành ngăn tại trường minh long nhãn trước đó, một trường vỗ nát sau lưng nham thạch. Một tay dán tại không trung, xương trắng lại một lần nữa bao phủ ở toàn bộ trên ánh mắt. Hạng thượng hướng về trường minh long nhãn, Tần Mưa Lạnh đột nhiên xuất hiện, song phương ánh mắt đột nhiên đối mặt ở cùng nhau. Gần 100 cổ hàn lưu ở hạng thượng thể nội bất đồng khí quan vị trí bắt đầu sinh ra hàn ý. Khớp nối, nội tạng, trong nháy mắt đều bị đông lại. Tự liền đại não đều giống như bị đông lại, phản ứng, tư duy đều trở thành một loại cực đoan chậm rãi trạng thái. Tần Mưa Lạnh một cước đặng đạp ở sau lưng trên vách tường. Thân thể hóa thành một đạo lợi kiếm lao thẳng tới hạng thượng. Y phục của nàng rất là bó sát người, đường cong phác họa đặc biệt rõ ràng, mượn vách tường đẩy ngược lực lượng. Trước ngực hai khỏa to lớn nhũ phòng trên không trung liên tục lắc lư. Xinh đẹp vành môi nổi lên âm ngoan sát ý. Thon dài 5 ngón tay chống ra tản ra từng cổ hàn lưu. Trên không trung liên tiếp biến hóa vị trí. Mục tiêu khóa chặt ở hạng thượng tứ chi. Nhìn như muốn đem hắn tứ chi toàn bộ cắt ngang. Tiến hành ép hỏi bảo tàng một phần khác ở nơi nào. Chỉ có con ngươi. Tần Mưa Lạnh tin tưởng, chỉ có đầy đủ thống khổ tình huống phía dưới, bị thi hành hình phạt phạt người mới sẽ thành thành thật thật bàn giao ra vốn nên thuộc về của nàng. Bảo tàng, tay gãy, gãy chân, móc mắt, tê tai, Tần Mưa Lạnh trong phút chốc suy tư ra nhiều loại ép hỏi hạng thượng phương thức. Chỉ cần đối phương không mở miệng thành thật khai báo, liền một chút xíu tra tấn hắn đến chết. Không tin hắn không nói. Băng đồng long tộc, hạng thượng hít một hơi. Nguyên lai băng đồng long tộc con mắt phóng thích ra cũng không phải là vẻn vẹn là hàn ý. Hắn chân chính mạnh nhất một điểm là có thể câu bốc lên đối thủ thể nội hàn ý. Từ thể nội đông kết đối thủ thân thể. Đáng sợ như vậy long thuật. Nên như thế nào phản kích? Long lực, long huyết, ở băng đồng chiếu xuống. Phảng phất đều bị đóng băng lại, sôi trào long huyết cũng không phải là dần dần trở nên rét lạnh, mà là trong nháy mắt trở nên giá rét dị thường. Nhưng loại này rét lạnh trạng thái, long lực ngược lại kích phát ra càng nhiều. Lúc đầu trong nháy mắt bị đóng băng long lực, cũng tại trong nháy mắt liền khôi phục sức sống. Hơn nữa so trước đó còn có sức sống. Tại sao có thể như vậy? Hạng thượng duy trì lấy bị đóng băng trạng thái thấp xuống tốc độ. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Long huyết chỉ có sôi trào mới có thể sinh ra càng nhiều long lực, lần này làm sao? Bạch sắc, hạng thượng trước mắt đột nhiên xuất hiện bạch sắc. Đó là băng thiên tuyết địa thuần trắng. Con người màu đen sinh ra một cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này nhanh chóng mở rộng, tạo thành một tầng sương mù bạch sắc. Hắn trong nháy mắt bao trùm hạng thượng đôi mắt kia tất cả vị trí. Là một đôi kia lúc đầu rất là bình thường con mắt, trở nên giống như băng đồng long tộc, giống như đúc. Tần Mưa lạnh nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Tiểu tử này con mắt là chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy giống chúng ta băng đồng long tộc Thiên Phú Long? Thuật, Tần Mưa lạnh tư duy trong nháy mắt trở nên chậm lại. Cái kia linh hoạt giống như đánh đàn dương cầm ngón tay. Cũng đột nhiên trở nên cứng ngắc. Thể nội sôi trào long huyết bắt đầu xuất hiện bị đóng băng hiện tượng. Long lực cũng biến thành không còn lao nhanh. Tự liền long tuyền đều giống như bị đóng băng. Không cách nào lại khống chế thể nội long lực. Cũng vô pháp lại kích phát thể nội long lực. Tâm càng là cũng bị đông lạnh. Hoàn toàn băng phong. Điều này sao có thể? Tần Mưa lạnh cảm thụ được thân thể nhanh chóng biến hóa. Rất là không hiểu hướng về vọt tới hạng thượng. Tiểu tử này tại sao có thể có băng đồng long tộc Thiên Phú Long thuật? Cái này sao ai có thể nói cho bản Tà Long rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngục Huyền Tà Long nhìn thấy hạng thượng con mắt trước sau xuất hiện bốn đồng long thuật cùng băng đồng long thuật, nhịn không được lần thứ nhất tuôn ra nói tục. Dài nhỏ con mắt tấp nập thoáng hiện đủ loại phỏng đoán. Thon dài lông mày liên tiếp nhíu chặt, cho thấy từng tia không kiên nhẫn. Đối không biết sự vật, Ngục Huyền Tà Long cho tới bây giờ đều tràn đầy hứng thú cùng hiếu kỳ. Càng là không biết, cho tới bây giờ càng là cảm thấy khai tâm. Hạng thượng trên người loại này không biết, làm Ngục Huyền Tà Long lần đầu cảm thấy từng tia bất an. Mà không phải lại phát hiện đại lục mới hưng phấn cùng cao hứng. Tại sao có thể như vậy? Ngục Huyền Tà Long có một loại dự cảm. Cái này quái dị hạng thượng, đang tại một chút xíu thoát ly kế của mình tính cùng khống chế. Hắn chẳng những có không kém cỏi học tập của mình năng lực, cũng có được không kém cỏi bản thân tu luyện thiên phú. Hiện tại hắn thân thể lại xuất hiện một loại chưa bao giờ có xuất hiện ở bất luận cái gì long huyền. Trên người tính đặc thù, Thiên Phú Long thuật, cho tới bây giờ chỉ có đặc thù huyết mạch truyền thừa người mới có thể có một loại thuộc về bọn hắn long tộc Thiên Phú Long thuật. Hơn nữa cái kia còn phải xem vận khí, có thể hay không thức tỉnh loại thiên phú này long thuật. Ngoại trừ 8 đại long tộc, mỗi cái long tộc nhiều nhất có thể có được 2 đại thiên phú long thuật bên ngoài. Chưa từng có cái nào long huyền thân thể có thể có được 2 loại thiên phú long thuật. Từ chất yêu long đến ngục huyền tà long loại tình trạng này quái thai. Cũng là thông qua săn giết số lớn long thú long huyền. Thông qua đủ loại có thể nhìn thành tàn khốc thí nghiệm. Mới có 2 loại thiên phú bất đồng long thuật. Hơn nữa còn không thể tấp nập sử dụng 2 loại lúc đầu không thuộc về mình thiên phú long thuật. Phong đẩy cảm nghĩ phong thôi. Đây là thiên địa long hồn cái thứ nhất phong đẩy. Quyển sách này nói đến là để cho Cao Lầu cảm khái một quyển sách. Cao Lầu có long tình tiết. Có thể là bởi vì thực tình cảm thấy mình là truyền nhân của long. Cho nên Cao Lầu vẫn muốn viết một quyển liên quan tới long sách. Một cái long thế giới, một cái khắp nơi lộ ra long văn hóa, long văn minh, một cái truyền nhân của Long truyền kỳ cố sự. Quyển sách này có quá nhiều ta nghĩ viết đồ vật, tỉ như Cao Lầu tin tưởng vững chắc mỗi người kỳ thật cũng là thiên tài. Chỉ cần gặp hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất người kia. Người này có thể là người bằng hữu, cũng có khả năng là cừu nhân của ngươi. Bằng hữu trợ giúp ngươi lấy được thành công, mà cừu nhân là có thể giúp ngươi lấy được hết sức to lớn huy hoàng thành tựu. Cho nên, Cao Lầu để Hạng Thượng gặp tính cách cổ quái thiên tài. Ân, hãy nói một chút nhân vật chính tên vấn đề. Tần Phấn, chăm chỉ, càn sức lực, tiến lên, Hạng Thượng, hướng lên trên, tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều thấy được. Cao Lầu gần ba bộ tiểu thuyết nhân vật chính tên. Đó thật là một cái tiếp lấy một cái dốc lòng. Nhóm bên trong độc giả bằng hữu hỏi ta. Cao Lầu a, người bộ tiếp theo sách mới nhân vật chính tên gọi là gì? Ta nhớ đến lúc ấy nói. Ân, đoán chừng gọi là vẫn còn sức lực a. Tiến tới nha. Cao Lầu tin tưởng vững chắc nỗ lực người cũng tìm được hài lòng hồi báo. Cao Lầu cũng tin tưởng vững chắc cố gắng có thể đánh động những cái kia trong lòng có nhiệt huyết hào hùng người. Mỗi bản sách cũng là Cao Lầu tâm huyết tác phẩm, bản này cũng không ngoại lệ. Tại nhiều năm như vậy, mỗi lần phong đẩy ta đều sẽ rất cảm khái, lần này là càng thêm cảm khái. Có thể là người đã có tuổi quan hệ sao? Hiện tại, mở ra giao diện, đều sẽ có một loại về đến nhà cảm giác thân thiết. Phong thôi, trước hết nhất phải cảm tạ. Vẫn là cái bình đài này. Không có cái bình đài này, tất cả mọi người không nhìn thấy Cao Lầu viết sách. Không có cái bình đài này cũng sẽ không có bây giờ Cao Lầu. Thật rất cảm tạ, phải cảm tạ người thực sự rất nhiều rất nhiều. Cảm tạ chúng ta năm tổ biên tập, đặc biệt là Cao Lầu biên tập viên Lạnh. Mỗi lần Cao Lầu mở sách, bận rộn nhất, nhất nhớ thương ta chính là của chúng ta Lạnh. Thân thiết, cảm tạ chúng ta tổ trưởng Nhọc Nhằn Quốc. Ta mỗi lần mở sách, chúng ta tổ trưởng lão nhân gia cũng đều lao tâm lao lực. Cảm tạ tiểu phân đội trưởng, mỗi lần cùng đội trưởng nói chuyện phiếm. Đó là chân chính thu hoạch rất nhiều, để cho ta minh bạch thiếu sót của mình cùng ưu thế ở nơi nào. Làm đến lấy thừa bù thiếu, cảm tạ ý giả, bất luận ta ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, ý giả luôn luôn có thể cho ta chính xác nhất ý kiến cùng đề nghị, để cho ta vững vàng hướng về phía trước tiếp tục phát triển, giảm bớt bản thân phạm sai lầm tỷ lệ. Cảm tạ mọi người. Cuối cùng, cũng là cực kỳ nhất phải cảm tạ người, chính là tạ ơn từng cái ủng hộ Cao Lầu độc giả bằng hữu. Lời này nghe giống như rất đơn giản, thậm chí khả năng bị người đều cảm thấy chết lặng, nhưng ta phải muốn nói. Trong lời này, thật đã bao hàm Cao Lầu rất nhiều tình nghĩa cùng cảm động. Tạ ơn tất cả hiện tại ủng hộ ta, đã từng chỉ ăn qua ta độc giả bằng hữu. Cảm ơn mọi người, không có các ngươi, không có Cao Lầu quyển sách này phong đẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.